Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, đáng sợ vận rủi quang hoàn. Ba người hướng thần phù phóng thích khí cơ vị trí hối hả bay đi. Thần phù quang mang không có tiêu tán, vậy liền chứng minh Dương Sa còn chưa chết, chỉ là lâm vào khó mà giải quyết trong tuyệt cảnh. Phía trên bầu trời, hỏa ân lăn lộn, đột nhiên có từng đạo ngọn lửa nóng bỏng hướng An Lâm bọn người dâng lên mà đến. Dọa đến ba người vội vàng thấp xuống phi hành độ cao. Cũng không lâu lắm, lại có mấy đầu hỏa diễm phi điểu từ An Lâm bọn người đánh tới. Ngay từ đầu ba người không phải rất để ý, nhưng khi bọn chúng tụ tập đến trên trăm đầu thời điểm, bọn hắn liền cũng không còn có thể không để mắt đến. Không thể lại để cho bọn chúng tụ tập, không phải sẽ càng để lâu càng nhiều. Thượng Quan Nghệ xoay người lại, cầm trong tay trường kiếm, chủ động hướng kia một đám hỏa điểu phóng đi. An Lâm cùng Mạc Hải cũng đi theo quay người, cùng nhau gia nhập chiến đấu. Ba cái hóa thần kỳ tu sĩ hợp lực xuất thủ, những này do phàm viêm dị thú cùng số ít linh viêm dị thú tạo thành đàn thú, rất nhanh liền bị giết sạch. Hừ, thật sự là một đám không biết tự lượng sức mình gà rừng. Liền loại thực lực này cũng dám giống như ca chơi truy đuổi chiến. Mạc Hải khiêng màu đỏ cự đao, một mặt khinh thường mở miệng nói, có lẽ chính là bởi vì quá nhỏ bé, bị ếch ngồi đáy giếng, cho nên mới dám khiêu chiến Thái Sơn chi uy đi. An Lâm ngẩng đầu nhìn trời, khắp khuôn mặt là cô độc cùng tịch liêu. Mạc Hải hai mắt sáng lên, đem những này lời kịch âm thầm ghi lại. Thượng Quan Nghệ thì là một mặt kinh ngạc nhìn qua hai người này. Bọn hắn đang làm gì? Ba người bị hỏa điểu nhóm làm trễ nải một trận, tiếp tục hướng mục đích bay đi. Sau đó cũng không lâu lắm, hỏa ân phun trào ở giữa, lại có mấy đầu hỏa điểu ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hướng bọn họ đánh tới. Tại hỏa điểu tụ tập đến trăm con trước đó, bọn hắn lần nữa động thủ đem nó chém giết. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm, đợt thứ ba hỏa điểu tới. An Lâm bọn người tiếp tục xuất thủ đưa chúng nó chém giết. Về sau, lại tới đợt thứ tư, đợt thứ năm, đợt thứ sáu. Ta dựa vào, cái này Chu Tước Ngục làm sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy đầu hỏa điểu rồi. An Lâm nhịn không được phàn nàn nói. Thượng Quan Nghệ chớp chớp hai mắt. Hỏa điểu không phải vẫn luôn rất nhiều sao? Ta đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy bọn chúng a. Tựa như con muỗi, thường xuyên từ hỏa vân bên trong bay ra theo đuổi ta. Siêu cấp đáng ghét, An Lâm lại nói, chúng ta tiến chính là cùng một cái Chu Tước Ngục sao? Vì cái gì ta cùng Mạc Hải đi rồi lâu như vậy, mới gặp được một lần hỏa điểu, mà nàng lại mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp nhau? Một cái ý nghĩ từ An Lâm trong lòng dâng lên, rốt cuộc vùng đi không được rồi. Thế nào, có phải hay không rất tà môn? Mạc Hải truyền âm tại vang lên bên tai. An Lâm không còn gì để nói, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Thượng Quan Nghệ vì sao lại đáp lên ngàn con hỏa diễm điểu đuổi. Liền cái này hỏa diễm điểu ngoi đầu lên tần suất, nếu là không sớm chém giết, hay vận khí kém chút, không ra một canh giờ liền có thể tích lũy đủ 1000 đầu. Ba người cơ hồ là một đường giết tới Chu Tước Ngục Nam Bắc phân giới địa phương. Một đầu đồ vật kéo dài không biết bao nhiêu dặm dãy núi, cao tới 3000 trượng, tựa như lệch trời đem phiến đại lục này ngăn cách, để cho người ta thấy không rõ lắm Chu Tước Ngục Nam Bộ đến cùng tồn tại cái gì. An Lâm bọn người dọc theo vách núi hướng lên trên phi hành. Đột nhiên, bầu trời hỏa vân tầng đã nứt ra một cái lỗ thủng to lớn. Vô tận viêm hỏa như là thác nước từ không trung chiếu nghiêng xuống, bao trùm phương viên ngàn mét không gian. Ba người bỗng nhiên trợn tròn mắt, còn có loại công kích này. Viêm hỏa rơi xuống tốc độ 10 điểm nhanh, bọn hắn đã không cách nào né ra phạm vi. An Lâm phản ứng nhanh nhất, lúc này ngự gạch biến lớn, ngăn tại trên cùng, mau tới đây, cái này gạch có thể ngăn cản. Theo hắn hét lớn một tiếng, Mạc Hải cùng thượng quan nệ vội vàng bay tới. Oanh, kinh khủng xung kích ép tới gạch đen không ngừng hạ xuống. Hỏa diễm từ gạch đen biên giới chảy xuống, nóng rực vô cùng khí tức nhường ba người khó chịu không thôi. Thượng quan nệ cùng Mạc Hải riêng phần mình thi triển phòng ngự thủ đoạn, ngăn cách kia kinh khủng nhiệt độ. Trận này viêm hỏa rơi xuống kéo dài suốt mấy phút mới dừng lại. Cũng may mà gạch đen nhịn nhiệt độ cao, ba người mới bình yên vô sự. An Lâm đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cái này cục gạch vẫn rất thực dụng. Thượng quan nghệ lòng vẫn còn sợ hãi đánh giá cái này gạch đen, mở miệng tán thán nói, kia là tự nhiên, nó rất xấu, thế nhưng là nó rất thực dụng. An Lâm một mặt đắc ý nói, Mạc Hải nhìn một cái bầu trời, cái kia đáng sợ tầng mây khe hở đã biến mất, màu đỏ sậm tầng mây cũng thay đổi thành màu xám đen, phảng phất viêm lực bị móc sạch. Hắn mở miệng nói, thời gian cấp bách, chúng ta tiếp tục hành động đi. An Lâm cùng thượng quan nghệ gật đầu, ba người tiếp tục dọc theo vách đá đằng không mà lên. Lần này ngược lại là không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Ba người thành công xuyên qua kia cao lớn dãy núi. An Lâm nhìn về phía phương xa, nơi này bầu trời đã không còn là màu đỏ sậm, mà là tối tăm mờ mịt một mảnh, thấy không rõ lắm cao bao nhiêu, cũng không biết đỉnh đầu đến cùng tồn tại cái gì. Dưới đất là một mảnh không nhìn thấy cuối cao thấp chập trùng màu trắng dãy núi. Đó là một loại cực kỳ cằn cỗi hoang vu màu trắng. Nhìn không đến bất luận cái gì thực vật. Từng đầu nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ dòng sông tại dãy núi ở giữa lao nhanh không thôi. Dường như đại địa mạch lạc, hình thành cực kỳ tươi sáng màu sắc tương phản. An Lâm bọn người nhìn thoáng qua về sau, liền tiếp tục đi tới. Kết quả cũng không lâu lắm, trước mặt mọi người liền xuất hiện hơn ngàn con cự hình huyết sắc con rơi, mở ra lấm máu tanh răng nanh, hướng bọn họ bổ nhào mà đến. Phía trên còn hỗn tạp vài đầu địa viêm dị thú cùng mười mấy đầu linh viêm dị thú. Số lượng nhiều lắm, chúng ta trốn đi. Mạc Hải biết bây giờ không phải là cùng dị thú dây dưa lãng phí thời gian thời điểm. Nhìn thấy con rơi tốc độ phi hành không có bọn hắn nhanh như vậy, lúc này mở miệng nói, An Lâm cùng thượng quan nghệ không có dị nghị, sử xuất tất cả vốn liếng gia tốc phi độn. Kết quả không đi nhiều ít cây em, liền một đầu tiến đụng vào cái nào đó kỳ phong bí cảnh bên trong. Những này gió ở khắp mọi nơi, lại không ngừng suy yếu lực lượng của ba người. Nếu là đợi ở chỗ này, không ra một khắc đồng hồ, liền sẽ bị loại này kỳ phong rào sát đến chết. May mắn thượng quan nghệ phát hiện phong nhãn nơi này, phá hủy phong nhãn, ba người mới lấy thoát khốn. Sau đó tiếp tục bay một khắc đồng hồ, sau đó lại mạc danh kỳ diệu đâm vào cái nào đó kịch độc lĩnh vực. Loại xương độc này che đậy thị giác, không lỗ không chui, dù cho An Lâm có thanh mộc trường sinh công pháp, cũng chỉ là miễn cưỡng không cho độc tố làm sâu sắc mà thôi. Còn Mạc Hải liền xui xẻo rồi, thả ra lĩnh vực hộ thể, vẫn như cũ không độc tố chui vào. Nhường nó làn da biến thanh, toàn thân run rẩy. May mắn thượng quan nghệ thông qua xương độc lưu động, chuẩn xác tìm ra độc nguồn gốc chỗ, trực tiếp đem kia 10 đầu địa viêm nhện độc giết chết. Ba người lúc này mới có thể thoát khốn. Cuối cùng bọn hắn còn thu được sinh trưởng trên mặt đất viêm nhện tổ bên trong 10 cái kim sinh tiên quả, phẩm giai bát phẩm. Cuối cùng thượng quan nghệ cầm 4 cái. An Lâm cùng Mạc Hải đều cầm 3 cái. An Lâm cùng Mạc Hải đều rất bội phục thượng quan nghệ đứng trước hiểm cảnh ứng đối năng lực. Mà thượng quan nghệ thì biểu thị chính mình đã thành thói quen. Lời này nhường An Lâm Mạc Hải hai người hốc mắt đều đỏ. Tốt kiên cường, ba người thật vất vả xông ra xương độc lĩnh vực, còn chưa tới cùng buông lỏng một hơi, liền phát hiện vừa vặn có hơn ngàn con đáng sợ dị thú ở trong núi di chuyển, hướng phương hướng của bọn hắn băng băng mà tới, khoảng cách song phương không trải qua ngàn mét. Sau đó rất tự nhiên, ngẫu nhiên gặp, rồi, ba đầu khí tức cực kỳ cường đại thiên viêm dị thú bay ở không trung. Phía sau là mười mấy đầu địa viêm dị thú, trên trăm đầu linh viêm dị thú, cùng hơn ngàn con phàm viêm dị thú. Bọn chúng toàn bộ ngừng lại, sau đó có một ít hoang mang lại có chút ngạc nhiên nhìn qua An Lâm bọn người. Mạc Hải vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nhìn An Lâm một chút. An Lâm nuốt nước miếng một cái. Cái này mẹ ngươi, muốn hay không trùng hợp như vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.